Ông xã Chuẩn Sói Ca, chương 103, trêu chọc, góc truyện audio.com. Đối với người thật sự có năng lực, Đan Nhi trước giờ đều không hề tiếc lời khen ngợi. Lời khen ngợi của cô rất là lọt tai Lục Thượng Hàn. Từ nhỏ đến lớn người cất lời khen ngợi hắn thật sự là nhiều không kể hết. Nhưng dường như đều không có câu nào hay, dễ nghe bằng lời Đan Nhi nói ra cả. Đan Nhi đang cặm cụi ghi ghi chép chép thì bỗng từ phía sau lưng. Một bàn tay vững chãi ôm lấy cô vào lòng. Đợi em chút, em đang viết bài, nét bút cô mệt ngoạc trên trang vở. Lập tức, cái đầu nhỏ xinh của cô bị nâng lên. Nụ hôn ngọt ngào của Lục Thượng Hàn đã đặt lên môi cô. Hơi thở ấm nóng của hắn áp sát bên tai khiến giọng nói của cô có chút run run. Hơi thở cũng dần gấp gáp hơn và còn có chút hoảng hốt. Lục Thượng Hàn cúi xuống, cất giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ. Em đã viết gần xong rồi mà. Vừa xong, hắn đã dành cho cô thời gian đủ dài để học rồi. Giờ đã khuya, đã đến lúc nên làm những việc cần phải làm giữa đôi vợ chồng trẻ rồi. Đan Nhi phản kháng, Lục Thượng Hàn, anh là đồ sắc lang. Khi nãy anh đưa ra gợi ý như vậy là để em nhanh chóng học xong để con làm việc này phải không? Lục Thượng Hàn gật đầu thừa nhận, rất chi là thẳng thắn. Tất nhiên, không thì việc gì hắn phải giúp cô nghĩ cách như vậy. Việc học tuy quan trọng nhưng cũng không thể cản trở việc ái ân. Vun đắp tình cảm của đôi vợ chồng mới cưới được, Đan Nhi càng lúc càng thấy người đàn ông này thật là phúc hắc. Vì tiện làm việc gì thì đều là có mục đích cả. Hừ hừ, cô thật không muốn để ý đến hắn nữa. Thế nhưng cơ thể non nớt của cô nào có thể vững vàng chống đỡ trước những màn dạo đầu ướt át của hắn mang đến. Chỉ một lát thôi là cơ thể cô đã mềm nhũn ra. Chỉ còn cách dựa người vào hắn. Lục Thượng Hàn nhếch môi. Trong ánh mắt hắn ánh lên ánh cười đầy danh mãnh. Em vội đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho thế này không phải là đang đợi anh sao? Không phải, em tắm vội như vậy không phải vì... Chưa kịp nói hết câu thì lại đã bị hắn hôn trọn bờ môi. Đến bên chiếc giường, Đan Nhi vẫn không ngừng phản kháng. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra BCS chuẩn bị sẵn trong nhà đã bị dùng hết. Mà Lục Thượng Hàn trước giờ đều rất giữ gìn cho cô. Hắn chắc chắn sẽ không thể không có đồ bảo hộ mà lâm trận. Để cô dính bầu, gây hại cho thân thể cô được. Nhìn bộ dạng đầy vẻ sắc lang của hắn lúc này. Như đang muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể cô bào bụng. Cô lại càng muốn lát nữa sẽ dội cho hắn một thùng nước đá mát lạnh. Thế là cô cố ý, chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên bờ môi gợi cảm ấy. Đợi lát nữa khi ngọn lửa tình bốc lên trong người hắn thì cô mới nói cho hắn biết. Trong nhà đã không còn BCS nữa. Xem lúc đấy hắn sẽ phải làm sao. Nghĩ đến đây, cô lại càng ra sức khiêu gợi hắn, chiếc miệng nhỏ nhắn còn phát ra tiếng rên rỉ đầy quyến rũ. Cô sẽ không thừa nhận rằng tiếng rên rỉ ấy là do cô không thể kìm nén mà phát ra. Lục Thượng Hàn thấy cô vợ nhỏ của mình chủ động như vậy thì rất là hài lòng. Và càng muốn làm cô vui hơn nữa, cho đến khi hai cơ thể sắp hòa thành một, Đan Nhi mới rất chi là tốt bụng mà nhắc hắn. Hàn tiên sinh, nhà ta hình như đã hết BCS rồi sao ý? Lục Thượng Hàn ngây người, hình như đúng thế thật, mặc dù hắn đã cho người chuẩn bị rất nhiều. Nhưng thời gian này, ở bên Đan Nhi, hắn có chút ngày đêm lao động chăm chỉ quá mức, thế nên số BCS mà hắn chuẩn bị sẵn đã bị dùng hết sạch rồi. Thấy dáng vẻ ngây ngô lúc này của hắn, Đan Nhi cố nhịn cười, khuya lắm rồi. Giờ ra ngoài mua cũng không tiện, hay đêm nay tạm ngưng nhé, mặc dù giờ cơ thể cô cũng đang bị bàn tay ma mị của Lục Thượng Hàn làm cho bốc hỏa. Thế nhưng, nữ giới mà, dễ kìm lòng lại hơn nam giới. Hơn nữa, cô xoa xoa chỗ vòng eo đang bị đau. Thời gian này, cô hoạt động nhiều quá mức, sắp có vẻ không thể chống đỡ được nữa rồi, cách chương.